mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngù Chi Giao tiếp tục thẳng thắn nói, nửa năm trước ta gặp sư tôn của ta, lúc đó ngài bị thương nặng, là ta kéo ngài ấy từ bờ vực sinh tử về. Hôm nay sư tôn đi đến Vân Cảnh thánh địa xin thuốc trước, né tránh kẻ thù, quả thật dẫn theo ta không tiện. Cho nên đưa tiên khi duy nhất cho đồ đệ bảo bối là ta phòng thân. Trong mắt Lạc Vân Giã cũng hiện ra vẻ kinh hãi, thì ra là hắn xem thường tiểu ngư, ai có thể nghĩ tới trên người một trúc cơ, lại cất giấu một tiên khí cao cấp sánh ngang ngụy thần khí. Hai người hai mắt nhìn nhau, thật không hổ là đồng bạn mà hắn, nàng nhìn chúng, Vân Cảnh thánh địa, trong điện của tôn giả Vân Cảnh thánh địa ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn màu xanh. Trước mặt bày mấy cái bàn nhỏ, kính linh thông là một trong số đó, bên cạnh là lư hương khắc hoa chạm rỗng đang tỏa ra khói mù lượn lờ. Minh Tiêu tôn giả hơi cúi đầu nhìn kính linh thông, màn ảnh bất ngờ dừng lại trên bài viết. Len len tu luyện, hỏi trong ảo cảnh có thể gờ, y, ế, xê người thật hay không? Hôm nay tôn giả mở kính linh thông ra, đang muốn cập nhật bài viết về toa thuốc mới và phương pháp luyện đan, nhấn vào mảng. Tiểu linh thông tu sĩ học tập, lập tức thấy được bài viết mới nhất này, gần đây ngài có nghe qua, lén lén tu luyện, sau đó làm kinh diễm mọi người. Còn có chút ấn tượng, là người mà nghịch tử kia nhờ ngài chăm sóc. Nghe nói là đồ đệ duy nhất còn sống sót của nghịch tử lưu lạc hơn trăm năm nhân. Minh Tiêu tôn giả nhớ tới hai ngày trước lúc chế diễu Minh Lê, lần đầu tiên nghịch tử lộ ra dáng vẻ thương tâm lại cô đơn trước mặt ngài. Hôm nay căn cơ của nghịch tử bị tổn thương, đang bế quan. Tôn giả hơi suy nghĩ, cảm thấy dù gì người này cũng được xem như là đồ tôn của ngài, có thể giúp thì cứ giúp đi. Vì vậy Minh Tiêu tôn giả tiếp tục dùng thần niệm trả lời. Sinh mệnh không ngừng, luyện đan không dừng, tộc thận ma tu luyện chậm, vì vậy thận ma có tu vi cao thâm lác đác không được mấy người. Nếu gặp thận ma tu vi cao, là may mắn nhưng cũng là bất hạnh. Thận ma tu vi cao thâm có thể tu ra được thận cảnh thiên nhiên, nếu tiến vào thận cảnh thiên nhiên, sẽ quên mất tất cả mọi thứ, trở thành một người bên trong thận cảnh, tự tiếp nhận thân phận bên trong thận cảnh, rất nhiều người cho đến C, H, E, T cũng không nhớ đến mình, im hơi lặng tiếng bị thận ma nuốt mất M, Á, U thịt và linh hồn. Nếu gặp phải thận cảnh thiên nhiên, nhớ lấy, giữ chặt bản tâm, mới có một con đường sống tỉnh lại. Đi tìm phương pháp phá giải. Minh Tiêu tôn giả nói xong, lại cảm thấy mình lo lắng nhiều. Đồ tôn này cũng đã tỉnh lại viết bài viết này, có lẽ gặp phải không phải là thận cảnh thiên nhiên. Tộc thận ma bị diệt, mặc dù có thận ma cao cấp lén lút chạy đến nhân tộc, nhưng nhất định cũng sẽ không sống trong chỗ người phàm, mà sẽ ẩn giấu trong các đại môn phái. Đối với thận ma cao cấp mà nói, chỉ có M, Á, U thịt và linh hồn của tu sĩ mới có ích. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 63, HTML, thận ma núp trong chỗ người phàm, nói chung chỉ là tiểu thận ma cấp thấp. Cho nên Minh Tiêu tôn giả không tiếp tục nói thêm nữa. Trong tin đồn, thận ma tu luyện đến thiên nhân cảnh, có phương pháp làm người sống lại, chẳng qua điều kiện rất hà khắc. Hơn nữa nếu có thể C, H, E, M, C, H, E, T thận ma thiên nhân cảnh, nhất định sẽ có được một viên thận châu. Thận châu này, chính là nội uẩn của thận cảnh thiên nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ thận ma tu luyện khó khăn, hôm nay lại bị diệt tộc, tôn giả còn chưa từng nghe nói vân giới xuất hiện thận châu. Trong kính linh thông dưới con mắt mọi người nói qua nhiều chuyện liên quan đến thận ma cũng không phải là chuyện tốt. Minh Tiêu tôn giả suy nghĩ chốc lát, lại mở đề tài riêng, mời đồ tôn. Lén lén tu luyện, vào bên trong, sau đó truyền hết tin tức liên quan đến thận ma vào bên trong đề tài riêng. Thôn Đồ Long, sau khi Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giã đã biết đối phương có dấu đòn sát thủ, thì bắt đầu thương lượng đối sách G, I, E, C, C, H, E, T tà ma kia. Lúc trước Lạc Vân Giã thông qua linh thông kính biết được là thận ma làm loạn. Vội vàng chạy đến muốn nói rõ với Ngu Chi Giao. Trùng hợp lúc đến cảm giác được ma khí bị phù trừ tà khóa lại ở phía trước, lúc này mới dẫn đầu ra tay đánh phù diệt ma đến. Thận ma bị dán một tấm phù triện diệt ma, bị thương nặng, tự tổn tu vi chạy trốn, không còn cách nào duy trì thận cảnh thiên nhiên kia. Nhưng thận ma che giấu hành tung cực mạnh, cho dù trở lại thôn Đồ Long, bọn họ cũng không có cách nào có thể tìm được. Đi TV, trong trí nhớ truyền thừa của Lạc Vân Giã, biết được thận ma vô cùng khó dây dưa. Vì vậy hắn đề nghị, Tiểu Ngư, nếu chúng ta không được tà ma kia, không bằng lại đi tìm thử đường ra khỏi thôn này. Ngô Chi Giao vui vẻ đồng ý, hai người lại đi ra cửa thôn thử nghiệm, nhưng mặc kệ đi như thế nào, cửa thôn cách mấy bước kia, giống như trăng trong gương hoa trong nước, nhìn thấy nhưng không chạm vào được, đi đến được. Giống như ảo cảnh, ngay sau đó bọn họ đi tìm vị lạc tiên chi kia, nhưng phát hiện người đã không còn tung tích nữa, hơn nữa hình như người trong thôn cũng không cảm thấy chuyện lạc tiên chi mất tích. Thôn dân cứ theo lẽ thường gà gáy thì thức dậy, ban ngày xuống ruộng làm việc. Lúc cùng người khác nói chuyện thì vui vẻ. Bọn trẻ cũng vui vẻ đùa giỡn chơi đùa. Một ngày nay, bên ngoài nhà truyền đến tiếng khóc của nữ nhân. Ngô Chi Giao và Lạc Vân Giã trà trộn vào trong đám người âm thầm quan sát. Chỉ thấy nữ nhân ngồi chồm hổm dưới đất khóc chính là phụ nhân người đầu tiên bọn họ vào thôn nói chuyện. Phụ nhân kia khóc rất lớn, cúi thấp đầu, không ngừng dùng tay áo lau nước mắt. Trên đất còn có tờ giấy. Là di thư mà người thôn gần đây gửi đến để cho người đi nhận thi thể. Cách chương.